trừ ra còn bắt sống một ngũ phẩm linh thú, ba lục phẩm linh thú, cộng thêm 14 thú noãn, tệ nhất cũng thất phẩm. Cách chương.